Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 1024. Winter Soldier ác mộng. Winter Soldier cẩn thận nghe, nhưng mỗi lần Captain America đều là nói chuyện nói một nửa, dư lại kia một nửa đều bị tạp âm bao trùm. Thế cho nên đến cuối cùng hắn cũng không nghe minh bạch ngầm có thứ gì là vũ khí, là nào đó quái vật, vẫn là khác thứ gì. Hắn hoàn toàn không biết. Captain America giống như là tùy ý hỏi. Người ở đâu? Hai người nói vài phút. Winter Soldier tính cảnh giác giảm xuống không ít. Hắn thoáng do dự. Phải trả lời nói. Ở một tầng tây sườn một cái phòng tạp vật. Uy, Steve ngươi còn ở sao? Uy, tai nghe chung chỉ còn lại có sàn sạt. Thanh, Winter Soldier lập tức ý thức được không thích hợp. Cùng lúc đó, hắn nghe được phòng tạp vật cửa có tiếng bước chân. Nguyên lai ngươi giấu ở chỗ này à, hư hư. Thực là Captain America, thanh âm giống như đột nhiên lập tức liền từ tai nghe chuyển rời đến. Cửa, đông, đông, đông, cách một đạo bạc nhược tấm ván gỗ môn. Bên ngoài an tĩnh vô cùng, trên hành lang chỉ có một trọng vật dẫm đạp tấm ván gỗ thanh âm, cái quỷ. Gì ngoạn ý, Winter Soldier đời này giết qua người thật sự quá nhiều. Hắn không sợ quỷ, cho dù là lệ quỷ đứng ở trước mặt, hắn đều dám một đao thọc qua đi. Nhưng cái loại này kỳ lạ bầu không khí vẫn là làm hắn có điểm rất nhỏ không khỏe. Winter Soldier rõ ràng liền không biết cái gì là san giá trị, cũng không biết chính mình còn có bao nhiêu lý trí. Hắn chỉ biết ngoài cửa có địch nhân, mà chính mình trong tay có vũ khí. Này liền vậy là đủ rồi. Nguyên lai ngươi giấu ở chỗ này a, nguyên lai ngươi giấu ở chỗ này a. Ngoài cửa cái kia có điểm như là Captain America, thanh âm tựa hồ không có tiến vào ý tứ. Mỗi cách 10 giây, nó liền máy đọc lại giống nhau thuật lại một lần những lời này. Winter Soldier nhanh chóng kiểm tra trên người trang bị, đi theo lão bì thời điểm có toàn bộ SHIELD chi trả. Hắn có thể quải một thân trang bị. Súng ống viên đạn đánh hết liền ném. Hiện tại đi theo kẻ nghèo hèn giống nhau Captain America liền không như vậy háo. Hắn toàn thân trên dưới chỉ có một thanh đao, một thanh súng lục cùng hai cái bất mãn băng đạn. Hắn di động đến then cửa tay kia một bên, chuẩn bị kéo ra môn. Lúc sau cấp ngoài cửa cái kia kỳ lạ sinh vật tới hai thương. Ở hắn giá trị quan, quái vật bị giết liền sẽ chết. Một thương đánh không chết liền lại đến một thương. Đánh trúng trái tim không chết được vậy đánh đầu. Hắn không tin có súng ống giết không được đồ vật. Hắn tay trái đao tay phải thương, chậm rãi dựa tường. Đang chuẩn bị kéo môn thời điểm, phát hiện phía sau vách tường xúc cảm không thích hợp. Hắn không chút nghĩ ngợi, hư nắm chiến thuật thẳng đao trở tay liền thọc đi xuống. A a, có chút bén nhọn chói tai tiếng kêu ở hắn phía sau vang lên. Winter Soldier cảm thấy chính mình đau tựa hồ cắt ra thứ gì. Ấm áp chất lỏng hiểu rõ tích phun tung tóe tới rồi hắn ống quần chỗ. Hắn cũng không rảnh lo ngoài cửa địch nhân. Một cái thả người kéo ra khoảng cách, cánh tay lập tức họng súng nhắm ngay vách tường. Lúc này mới có lúc rỗi rãi nhìn kỹ. Tuy là hắn giết người như ma, lúc này cũng xuất hiện trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt. Liền thấy hắn phía trước chuẩn bị dựa vào kia mặt trên tường rậm rạp mọc đầy nhân loại gương mặt. Nơi này có già có trẻ, có nam có nữ. Winter Soldier nhìn về phía trong đó một trương hơi hiện tái nhợt gương mặt. Càng xem càng cảm thấy hình như là chính mình ở Liên Xô thời đại nhận thức một cái lão bằng hữu ăn. Hắn một đao khuôn mặt là cái nữ nhân. Nữ nhân môi bị toàn bộ khoát khai, cuồng phun máu tươi đồng thời. Nữ nhân còn ở quỷ dị vô cùng mà âm hiểm cười, đây là cái quỷ gì đồ vật? Rõ ràng biết hiện tại nói chuyện không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng hắn vẫn là nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Tẩy trắng nhược ba phần. Lúc này Winter Soldier liền cảm thấy ngày thường kia cứng cỏi vô cùng, so sắt thép còn muốn cứng rắn ý chí đang ở bị nào đó đồ vật mãnh liệt khấu đánh, một vách tường. Người mặt thật sự là có chút kinh tủng, là nào đó siêu tự nhiên hiện tượng sao? Hắn bức bách chính mình bình tĩnh lại. nhưng phòng tạp vật ngoài cửa quái vật rõ ràng không nghĩ làm hắn bình tĩnh. Sền sệt vô cùng huyết tương theo kẹt cửa một chút hướng trong lưu. Nguyên bản chỉ là một mặt trên vách tường mọc đầy người mặt. 10 giây sau, bốn vách tường, trần nhà cùng mặt đất đều trải rộng biểu tình không đồng nhất người mặt. Winter Soldier thật sự không thể tưởng được vấn đề manh mối. Hắn cũng liền không nghĩ, không nói hai lời, một chân đá văng cửa gỗ, lúc sau nhanh chân liền chạy. Mơ mơ hồ hồ, hắn tầm mắt dư quang nhìn đến một cái nhỏ gầy khô khốc hắc ảnh chính ngồi xổm trước cửa chạy. Winter Soldier thể lực dư thừa, sức bật kinh người, lúc này phát ra ra toàn thân lực lượng, y theo trong đầu ký ức hướng căn cứ ngoại chạy. Mặc kệ là cái gì âm mưu quỷ kế, chính mình trước chạy ra đi khẳng định không sai, nhưng ở chạy 5 phút sau, hắn không thể không dừng lại bước chân. Lúc này hắn phát hiện chính mình căn bản chính là ở cái này an tĩnh vô cùng mộ quang trong căn cứ. Vòng vòng, hắn ký ức càng ngày càng mơ hồ. Hiện tại đừng nói xuất khẩu, ngay cả phía trước cái kia tất cả đều là người mặt phòng tạp vật đều tìm không thấy, liên tục đẩy ra. Mười mấy cái phòng, phát hiện sở hữu phòng đều xám xịt, từ bố trí thượng xem hoàn toàn giống nhau. Nơi này căn bản là không giống như là mấy trăm cái tà giáo đồ chiếm cứ căn cứ bí mật. Ngược lại như là một tòa trống trải phần mộ. Winter Soldier mồm to hút khí, nỗ lực tự hỏi phá cục biện pháp, ha ha ha ha, ở bên ngoài nhìn lâm vào cảnh trong mơ mà không tự biết. Winter Soldier, Bella nhịn không được che miệng cười khẽ, gia hỏa này đến bây giờ còn có thể bảo trì chấn định. Tố chất tâm lý xác thật là không tồi. Mibu Oren bay tới nàng bên cạnh, thấp giọng nói hai câu lời nói, Bella gật gật đầu. Captain America đã cướp đi thần thư sao? Ân, rất không tồi. Làm Pierce bọn họ tiếp tục cấp Sogurt cung cấp tín ngưỡng chi lực đi. Ta liền không thấy bọn họ. Khoảng cách xa tài năng sinh ra kính sợ. Mặt khác, nói cho Pierce, Hydra bên kia còn có rất nhiều lạc đường sơn dương. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Không lâu tương lai còn cần hắn cái này giáo hoàng đi truyền đạo A. Ở Bella cùng Oren nói chuyện thời điểm, cảnh trong mơ Winter Soldier bị một đống lớn đô thị quái đàm nhân vật cuốn lấy. Hắn đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Mắt thấy chạy trốn không cửa, vì cấp bạn tốt một cái chạy trốn cơ hội, hắn đem chính mình cùng một đống lớn yêu ma quỷ quái đều xúc ở một cái trong phòng. Lúc sau một thương đánh bạo phía sau bình ga, trọng thương gần chết. Winter Soldier bị Bella đưa tới Nhật Bản, giao cho đã về nước phát triển Sadako thay chiếu cố. Winter Soldier nếu đã khôi phục ký ức, vậy không cần thiết làm hắn đi theo Captain America hạt lan lộn. Bella cũng muốn nhìn một chút, thay đổi này nhân vật vận mệnh hay không sẽ đưa tới không thể biết trước nguy hiểm, không biết chính mình hôn mê bao lâu. Đương Winter Soldier tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một gian nhật thức phong cách rõ ràng trong phòng, ngươi tỉnh. Sadako nếu không phi đầu tán phát, để chân trần bò giếng nói. Yamato Nezuko khí chất vẫn là thực đủ, Winter Soldier đã sớm khôi phục chính mình ký ức. Hắn ngày thường là thực ôn hòa tính cách, lúc này liền muốn hỏi một chút chính mình hiện tại là ở địa phương nào. Nhưng bả vai vừa động, liền đã nhận ra thân thể dị trạng. Hắn vai trái chỗ máy móc cánh tay đã bị tá xuống dưới. Một cái cùng cường tráng thân thể so sánh với có vẻ có điểm tế có điểm bạch cánh tay chính liên tiếp ở thân thể của mình thượng, hắn khống chế cánh tay thần kinh cùng cốt cách, làm một cái nắm tay cùng buông ra động tác. Sadako chân thật đáng tin mà đè lại hắn tay. Người cánh tay vừa mới khôi phục, cơ bắp cùng thần kinh đều yêu cầu một đoạn thời gian thích ứng. Hiện tại ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Hết chương.